Xuyên qua thời không hóa giải lời nguyền. Chương 5, câu chuyện bắt đầu. 1. Góc truyện audio.com. Băng Vi đang lái chiếc siêu xe hộ tống hai con bạn về trại điên thì có một chiếc xe tải lớn lao đến. Băng Vi vẫn thờ ơ quẹo cổ lái sang hướng khác để tránh. Tưởng như nhẹ nhàng nhưng xém chút nữa Bảo Trân và Tử Quỳnh đã rơi vào tình trạng hàm ở lại răng đi nhé. Bảo Trân thấy thế liền nói. Nhỡ đâu lời nguyền đó là thật thì sao, nên chúng ta mới gặp xui. Bảo Trân là con yếu bóng vía nhất trong ba đứa. Nhìn nó hồn nhiên, hoạt bát vậy thôi chứ Bảo Trân rất sợ ma và những chuyện bí ẩn. Chỉ là trùng hợp thôi. Mày sợ cái gì? Tử Quỳnh vẫn lạnh nhạt như thường ngày lên tiếng. Sau ngày hôm đó, Tử Quỳnh toàn gặp chuyện xui xẻo. Tối thì mơ toàn thấy ác mộng. Có những lúc gặp chuyện suýt chết, nhưng may thay chắc là Tử Quỳnh phải sống để trả nợ kiếp trước nên bây giờ vẫn còn sống nhan răng. Băng Vi và Bảo Trân đang rất lo lắng nhìn Tử Quỳnh đang sơ xác thì Tử Quỳnh đột nhiên kêu lên. Ê, hay tao nghĩ lời nguyền đó là thật? Băng Vi, ba mày là pháp sư trừ tà rất giỏi mà. Hay là tụi mình đến hỏi ba mày thử? Mắt của Tử Quỳnh sáng quắc lên. Gì chứ, mấy cái vụ huyền bí này nó mà nhận mình đam mê xếp thứ hai thì chẳng ai dám nhận mình là thứ nhất. Nói là làm, cả ba đứa kéo tới nhà của Băng Vi. Đó là một ngôi biệt thự to, nằm ở ngoại ô thành phố. Căn biệt thự được thiết kế như kiểu cổ xưa của người Trung Quốc. Tử Quỳnh rất thích đến nhà của Băng Vi vì ngôi nhà luôn toát ra vẻ huyền bí. Còn Bảo Trân thì khác, nó rất sợ đến nhà của Băng Vi. Có một lần nó lỡ miệng nói nhà của Băng Vi chỉ có ma ở được. Chứ người làm sao sống được ở đây? Và phần thưởng cho sự thật lòng đó là một cú đá Taekwondo của Băng Vi bay thẳng vào mặt tiền của Bảo Trân. Chưa dừng lại ở đó, hai dòng suối đỏ tươi đã chảy ra lai láng. Hai lúc này, bác đang xem tin tức ở phòng khách thì từ xa giọng nói của Bảo Trân đã xuất hiện. Bác ơi, con đến thăm bác này. Giọng nói của Bảo Trân hết sức ngọt ngào và lễ phép như một con người khác, không giống như khi ở với Băng Vi và Tử Quỳnh. Cách chương.